Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, bên trong cái gì cũng không có chứ. Đi theo lão tế tự, Hạ Du gặp được tên là Hy Zoom nhân loại. Kia là một thanh niên tráng hán. Trên người hắn máu thịt be bét. Nhìn vết thương, tựa hồ là bị mãnh thú cắn một cái. Tại tráng hán bên cạnh, một cái so sánh với nhau gầy gò một chút thanh niên hán tử trông coi. Nhìn thấy lão tế tự tới, thanh niên hán tử sắc mặt bối rối giải thích lấy. Chúng ta trên đường gặp được một cái khủng thú. Ta coi là kia là một con lạc đàn, cho nên đi lên. Sau đó, Hy Zoom đại ca ví, chấm ngoặc kép, giải thích của ngươi, ta chờ một lúc lại nghe. Lão tế tự liền đẩy ra thanh niên hán tử. Nàng ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút tráng hán vết thương. Tại nàng tiến hành kiểm tra thời điểm, nghe nói tin tức các thôn dân cũng chạy tới. Bọn hắn vây tại một chỗ, không có một chút ồn ào. Nhìn chằm chằm tráng hán trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Xem ra tráng hán ở trong thôn danh vọng không sai. Nếu là chính mình cứu được hắn, nhất định có thể thu hoạch một số lớn tán đồng độ. Hạ Du hết sức hài lòng. Dạng này hắn nhiệm vụ chính tuyến 2 liền có thể cấp tốc hoàn thành. Bất quá bây giờ còn không phải tự mình ra tay thời điểm. Nghĩ như vậy, Hạ Du bó tay đứng ngoài quan sát. Nhìn xem lão tế tự lật tới lật lui tráng hán. Một lát sau, lão tế tự đứng người lên. Lắc đầu, không cứu nổi. Các thôn dân trong mắt tràn đầy uể oải. Hạ Du biết, hiện tại nên xuất thủ. Hắn tới gần tráng hán. Người muốn làm gì? Thanh niên hán tử ngăn ở Hạ Du trước mặt. Không được vô lễ. Lão tế tự một tay lấy hán tử lôi đến một bên. Nàng nhìn về phía Hạ Du, do dự một chút về sau, nói ra, thần minh đại nhân, không biết là có hay không có thể đổi một nhân loại tiến cống cho ngài. Ta liền thích cái này. Hạ Du biết, làm trong làng nhân vật có danh vọng, nặng như vậy tổn thương xác suất nhất định 10 phần thưa thớt. Bỏ qua lần này, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Lão tế tự không có kiên trì. Nàng mắt nhìn nằm trên đất tráng hán. Tráng hán là trong thôn săn bắn đội thủ lĩnh, có khả năng kế thừa thôn trưởng vị trí tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là một cái sắp chết người. Không cần thiết bởi vì hắn làm trái thần minh. Lão tế tự tránh ra thân thể, để Hạ Du tiến lên. Một bên nhìn thanh niên hán tử quỳ trên mặt đất, khóc lớn lên. Hy Zoom đại ca, đều là ta có lỗi với ngươi. Ngươi đã chết rồi, ta cũng không sống tạm. Nói xong, hắn cầm lấy một bên thạch mâu, đâm vào trong bụng của mình. Thanh niên hán tử tự sát không có dẫn tới thôn dân nhìn chăm chú. Bởi vì các thôn dân lực chú ý đều tập trung vào Hạ Du trên tay. Hạ Du trên tay toát ra một cỗ màu vàng ánh sáng. Tia sáng che ở tráng hán Hy Zoom trên vết thương. Máu thịt be bét vết thương nhúc nhích, mở ra thịt lỗ hổng chậm rãi tới gần, tụ hợp, qua 5 giây, Hạ Du rời tay, dùng, thủy cầu thuật, trên tay tụ ra một cái thủy cầu, thanh tẩy tráng hán thân thể, nguyên bản giữ tợn vết thương, biến mất vô tung vô ảnh, hiện ra da thịt trắng nõn, chỗ này làn da màu trắng, cùng bên cạnh màu đồng cổ làn da tạo thành so sánh rõ ràng. Cũng nói cho vây xem thôn dân, vừa vặn không phải huyễn tưởng, tráng hán lồng ngực có chút phập phồng. Đây là sinh mệnh thể hiện, thôn dân quỳ trên mặt đất, cùng Hạ Du đập lấy đầu. Hạ Du thỏa mãn nhẹ gật đầu, duy nhất không thế nào hợp quần chính là bên cạnh thanh niên hán tử. Hắn nhìn một chút trên mặt đất đã khôi phục Hy Zoom đại ca, lại nhìn một chút đâm vào chính mình trong bụng thạch mâu. Trong lòng dâng lên cực lớn đắng chát. Thần minh đại nhân, cứu mạng a. Hạ Du sững sờ, lúc này mới chú ý tới thanh niên hán tử trên bụng đâm một cây mâu. Lão tế tự cũng 10 phần chấn kinh. Nàng lập tức trốn đến chính mình hộ vệ sau lưng. Thế nào, là ai tập kích ngươi? Không phải, thanh niên hán tử khóe mắt xẹt qua nước mắt. Là chính ta đâm, đầu óc ngươi có bệnh sao? Lão tế tự mắng. Hạ Du ngược lại là không có buồn bực. Hắn thấy, thanh niên hán tử chính là soát tán đồng độ tốt đối tượng. Nếu là hán tử có thể đầu óc có bệnh, nhiều đâm chính mình mấy lần thì tốt hơn. Tại thanh niên hán tử nỗ lực dưới, các thôn dân lần nữa gặp được cái kia như là thần tích tràng cảnh. Bọn hắn đem đầu tựa tại trên mặt đất, hồn lấy phía trên một tầng uế vật đại địa. Nhưng mà Hạ Du cũng không có đạt được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Chỉ là liền hai người, còn chưa đủ hoàn thành nhiệm vụ sao? Thần minh đại nhân, đây là... chấm ngoặc kép, lão tế tự tới gần Hạ Du. Trong mắt của nàng tràn đầy sốt ruột. Đây là thần minh năng lực. Hạ Du trả lời, về sau trong làng có dạng này tổn thương hoạn, có thể đưa đến ta nơi đó đi. Lưu lại câu nói này, Hạ Du mang theo Iuna hướng chỗ ở của mình đi đến. Nhìn thấy các thôn dân hôn lớn tràng cảnh, hắn hiện tại chỉ muốn trở về thật tốt tắm rửa. Một bên khác, bị thả nửa ngày nghỉ, về đến trong nhà thiếu nữ Ayako, đang đối mặt lấy chính mình hảo hữu quan tâm. Hảo hữu kéo lại Ayako cánh tay, giật ra y phục của nàng, vuốt ve. Hảo hữu không phải có được đặc thù yêu thích, mà là tại kiểm tra Ayako trên thân có hay không vết thương. Ta không có đúng vậy a, Kawa tỷ, thiếu nữ không có chống cự, mặc cho hảo hữu hành động. Đang sờ xong Ayako toàn thân về sau, Kawa nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có vết thương, ta nói sớm không có. Nhưng không có vết thương, sinh hoạt cũng 10 phần vất vả đi. Kawa bình tĩnh trở lại biểu lộ vừa lo lắng, cùng cái kia thần minh ở cùng một chỗ, nhất định 10 phần dày vò. Nàng bối rối lôi kéo Ayako cánh tay. Hôm trước trời mưa, trong sơn động nhất định vừa ẩm vừa ướt, hơn nữa còn không có rơm dạ dương, liền áo da thú phục đều không có. Thần minh đại nhân không có ở tại trong sơn động. Mặc dù ta không có da thú, nhưng là hiện tại quần áo so với áo da thú càng tốt hơn. Ayako an ủi hảo hữu của mình. Nàng biết, hảo hữu là yêu quan tâm tính cách. Trước đó một đứa bé trong rừng ngã một cái lớn dao. Hài tử đứng lên tiếp tục chơi. Hảo hữu lại khóc nửa ngày. Cũng kéo lấy đứa trẻ đi lão tế tự nơi đó nhìn. Rốt cục đem hảo hữu cảm xúc ổn định lại. Ayako sửa sang lại quần áo một chút, đi ra cửa nhìn mình phụ mẫu. Nàng mẫu thân đã mắc bệnh, nàng vẫn muốn tới thăm viếng, nhưng là bởi vì tự thân vu nữ chức trách, một mực không có hướng Hạ Du đưa ra, đem thời gian còn lại đều dùng để chiếu cố mẹ của mình. Đến xuống giữa trưa, Ayako rời nhà bên trong, về tới Hạ Du phòng nhỏ. Sau đó thời gian, Hạ Du trị liệu trong làng người bị thương. Người bị thương phần lớn là săn bắn bị thương. Nhưng mà đi qua nửa tháng, Hạ Du vẫn không có thu được nhiệm vụ chính tiến 2 hoàn thành tin tức. Là nơi nào không để ý đến cái gì sao? Vẫn là nói cần phải đổi một loại cách làm. Tại Hạ Du tự hỏi thời điểm, mấy cái hán tử từ đằng xa tới. Bọn hắn giơ lên một tên tráng hán. Tráng hán là Hạ Du cái thứ nhất bệnh nhân. Tên là Hy Zoom thôn trưởng Dự Khuyết. Nhìn xem tráng hán máu thịt be bét nửa người dưới, Hạ Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trị liệu tráng hán thời điểm, Hạ Du cùng hắn trò chuyện. Gần nhất ngươi qua đây tần suất có chút cao a, đặc thù tính đam mê đã thức tỉnh sao? Mặc dù không biết Hạ Du lời nói là có ý gì, nhưng Hy Zoom trực giác nói cho hắn biết không phải cái gì tốt từ. Hắn trả lời, hồi thần minh đại nhân. Gần nhất khủng thú hoạt động có chút không bình thường. Khủng thú quần lạc dị thường xuất hiện ở chủng tộc lãnh địa bên ngoài. Nhìn xem chính mình chậm rãi khép lại vết thương, Hy Zoom trong lòng đối với Hạ Du tôn kính càng sâu. Khủng thú, tóm lại các ngươi cẩn thận đi. Làm bị thương không có việc gì, chết ta nhưng liền không có biện pháp. Đối với trước mặt tráng hán, Hạ Du cũng có chút thưởng thức. Tại hắn nghe được thông tin bên trong, tráng hán tại săn bắn thời điểm đều là xông vào hàng đầu. Trong thôn còn thường xuyên giúp người khác bận bịu, hoàn toàn là một cái điển hình thanh niên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.